Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, hai ngày này Tư Chiêu rất ngoan, không khóc, không làm loạn. Không biết là do anh đảm bảo sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện của anh trai cậu, hay vì giữa tuần đã dẫn cậu đi ăn món mới ở Xuân Dung Phủ. Chắc là do ăn ngon, đồ ăn ở canteen trường nhiều dầu quá, ăn nhiều dễ sinh tâm trạng không ổn định. Cua tuyết thì cậu không ăn bao nhiêu, chỉ chăm chú vào món củ cải hầm thịt dê. Thịt dê hầm cả da thực sự rất ngon, mềm như, đến Liên Thiên Tuyết cũng thấy món này là ngon nhất. Sau đó, Tư Chiêu gầm bát lê cam tuyết nhãn nóng, uống liền hai bát, ăn xong món ngọt là mặt không còn cau có nữa. Trên đường về còn ngân nga hát, bát tuyết nhãn của Liên Thiên Tuyết cũng cho Tư Chiêu uống. Nhưng ít ra anh cũng nếm được chút vị cam ngọt. Rồi Tư Chiêu hỏi anh có nhớ Văn An không? Liên Thiên Tuyết nghĩ một lúc mới nhớ ra là thằng em du học Ngố của Văn Thế Xương. Chỉ gặp một lần, thật giỏi nhớ. Tư Chiêu hỏi, anh còn định gặp anh ta xem mắt không? Liên Thiên Tuyết đáp, anh rảnh lắm chắc. Tư Chiêu nghĩ một lát rồi nói tiếp. Thôi, không cần gặp mặt với anh ta nữa. Liên Thiên Tuyết đang vui vẻ nên đồng ý ngay. Được thôi, Tư Chiêu cúi đầu, tự dằn vặt vì suýt nữa đẩy người ta vào hố lửa. Cảm giác tội lỗi kéo dài đúng 30 giây. Sau này, Văn An cũng từng ăn với cậu vài bữa. Người ta tính tình cũng tốt. Cậu gần như đã làm hại người ta rồi. Nhìn sang Liên Thiên Tuyết đang lái xe, cậu thầm nghĩ, thật may mình chưa nhuốm màu đen tối như anh ấy. Tư Chiêu bắt đầu đếm ngược thời gian tự do. Nhưng thật ra cậu hiểu, dù có được tự do hay không, cậu vẫn phải dính lấy Liên tiên sinh. Nếu không hôm nay giúp cậu, ngày mai chắc chắn sẽ đến thu xác. Nhưng sống mà cứ bị giám sát như thế này thật quá đáng sợ. Không chút riêng tư nào, cậu nhất định phải sớm thoát ra. Nghĩ đến đó, Tư Chiêu thấy phấn khởi, vì cậu đang âm thầm giấu tất cả, là một chú chó có bản lĩnh phản kháng. Cậu sẽ nín nhịn, che giấu bản thân, rồi tìm cơ hội cắn Liên Thiên Tuyết một cú thật đau. Cậu đã có kế hoạch rất rõ ràng. Liên Thiên Ý dặn cậu tốt nhất nên tháo cái vòng tay khi Liên Thiên Tuyết sắp lên máy bay, để anh ta tức điên trước khi rời đi. Liên Thiên Ý còn đưa cậu thẻ từ để tháo vòng. Đừng có nghĩ đến chuyện làm hỏng nó. Cái thứ nhỏ bé này là công nghệ cao, giá thành rất đắt, mà phá hỏng thì Liên Thiên Tuyết chắc chắn sẽ bắt cậu bồi thường. Tư Chiêu gật đầu đồng ý, nhưng trong đầu thì nghĩ, để anh ta đòi bồi thường đi, mình có tiền đâu, không phá hỏng làm sao xả giận được chứ. Dùng thẻ từ tháo thì chẳng phải sẽ bị phát hiện là cố tình sao? Liên Thiên Ý lại nhắc nhở cậu đừng tháo vòng quá sớm. Anh đã vất vả lo liệu chứng cứ để giúp cậu thoát khỏi lão biến thái kia. Cậu phải trả ơn cho anh chứ. Nhất định phải đợi đến lúc anh ta gần lên máy bay mới tháo. Tư Chiêu gật đầu đồng ý hết, nhưng chẳng có ý định làm theo chút nào. Cậu không hề ngu, đã nghe lỏm được một chút trong cuộc họp. Liên Thiên Ý đang muốn thay thế Liên Thiên Tuyết để đàm phán các thương vụ ở nước ngoài. Thật nực cười khi nghĩ rằng Liên Thiên Ý lại tìm đến Tư Chiêu. Tưởng rằng cậu quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài Liên. Bản thân cậu cảm thấy thật buồn cười. Và cũng nghĩ Liên Thiên Tuyết đánh giá trí thông minh của em họ hơi thiếu là rất đúng. Liên Thiên Ý đã đưa ra đủ bằng chứng cho thấy Liên Thiên Tuyết tính toán với Tư Chiêu. Vậy mà cậu ta vẫn chưa nhận ra Tư Chiêu chỉ là một quân cờ nhỏ vô dụng. Có đặt lên bàn cân cũng chẳng thay đổi được gì. Tư Chiêu sẽ đợi máy bay cất cánh rồi mới tháo vòng tay. Cậu không hề muốn kiểm chứng xem mình có vị trí gì trong lòng Liên Thiên Tuyết. Đến thứ sáu, Cố Tân Diệp gọi điện báo rằng phía bên kia đã rút đơn kiện. 6.000 tệ sẽ được chuyển lại cho cậu. Và dặn cậu đừng ở ký túc xá nữa. Về nhà ở đi, không cần trả lại tôi đâu. tôi không muốn nhận, có lẽ Liên Thiên Tuyết đã giúp phần lớn, nhưng Tư Chiêu muốn có được 6.000 tệ tính vào phần của mình. Dù Tư Hòa có biết hay không, được thôi, vậy tôi không trả nữa. Cố Tân Diệp đáp, nhưng nếu Tư Hòa muốn chuyển tiền cho cậu, tôi không quản được đâu. Hai người vẫn chưa làm hòa à? Cố Tân Diệp đáp. Chưa, nên cậu về nhà đi. Ở phòng của tôi ấy, tôi đã dọn sẵn cho cậu rồi. Tôi với anh trai cậu chia tay rồi. Gì cơ? Tư Chiêu vẫn chưa kịp phản ứng. Cố Tân Diệp cười khô khan. Hà, may mà chưa đăng ký. Anh cậu còn chưa bị coi là đã tái hôn. Vì tôi à? Tư Chiêu nói. Thế thì không được. Cậu phải trả lại 6.000 tệ cho tôi đi. Chuyện này không liên quan gì đến cậu. Tư Chiêu lập tức cuống lên. Sao lại không liên quan đến tôi? Hôm đó tôi đã nghe thấy hết. Cậu nói rằng anh ấy đặt tôi lên trước cậu mà. Cậu đang nói dở thì nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ bên kia. Tư Chiêu dịu giọng lại. Tôi xin lỗi cậu được không? Anh ấy từng nói rằng cậu đừng bỏ rơi anh ấy mà. Và cậu cũng đã hứa rồi. Tư Hòa bảo tôi đi đấy. Tiếng Cố Tân Diệp cao lên. Cậu vui lên đi. Tôi không bắt anh ấy phải chọn giữa hai người. Anh ấy tự chọn cậu trước đấy. Anh cậu rất yêu cậu. Chỉ là không biết cách thể hiện thôi. Thế còn cậu? Cố Tân Diệp đáp. Tôi cũng yêu cậu mà. Anh em tốt. Có gì thì cứ liên lạc. Rõ ràng cậu ta biết Tư Chiêu không hỏi về chuyện này. Hóa ra được lựa chọn chẳng khiến người ta vui vẻ là bao. Ngược lại, Tư Chiêu cảm thấy mình như đang phá hoại gia đình người khác. Mặc dù cậu vừa ghen tị với Cố Tân Diệp, vừa ghen tị với Tư Hòa, nhưng cậu vẫn mong hai người họ hạnh phúc. Dù đó có là cuộc hôn nhân mà cậu ghét nhất, cậu vẫn hy vọng họ sống với nhau tốt đẹp. Xem ra hôn nhân thật sự là nấm mồ của tình yêu. Chỉ cần đến gần thôi là đã có người bị tổn thương. Tư Chiêu định gọi điện hỏi Tư Hòa nghĩ thế nào, nhưng khi nhấn gọi rồi lại vội vàng ngắt máy. Cậu không biết phải nói gì, đành tìm một nơi mà Tư Hòa có thể thấy nhưng cũng có thể không bao giờ thấy. Bảng tin của trang trại ngôi sao trong trò chơi để lại lời nhắn khuyên Tư Hòa và Cố Tân Diệp quay lại với nhau. Tình yêu cũng quan trọng lắm, hai người làm lành đi nhé. Có lẽ khi anh đọc được tin nhắn này thì hai người đã làm lành rồi. Viết xong, cậu tự thấy cảm động, rơi vài giọt nước mắt, rồi chia sẻ lên nhóm chat với Tiểu Lâm và Tiểu Lý. Lâm Chiết Quế nhanh chóng nhắn lại, ha ha cười chết mất, còn Lý Mịch thì không nói gì. Tư Chiêu tác Lý Mịch, hỏi cô tại sao không nói chuyện, không quan tâm gì đến mình, anh chỉ đùa thôi. Nhưng Lý Mịch trả lời bằng một chuỗi dấu chấm lửng, có vẻ rất khó chịu. Anh cảm thấy gần đây Lý Mịch như đang ghét mình, gặp nhau ở công ty cũng không chào, trong nhóm thì ít nói hẳn, không ra ngoài chơi, hỏi thì cô bảo bận, bảo mệt. Tư Chiêu chẳng biết hỏi sao cho phải, dù thường được con gái yêu mến, nhưng lại không biết xử lý các vấn đề giữa bạn bè thế nào. Huống hồ Lý Mịch vốn thân với Lâm Chiết Quế hơn. Hai người còn học cùng chuyên ngành, cùng lớp. Thứ bảy, Lý Mịch than thở trong nhóm rằng lại phải làm thêm giờ. Tư Chiêu bèn nói đừng làm nữa. Dù có làm không xong thì cũng đâu sao. Đừng để mệt quá, Lý Mịch, làm thiếu gia thật tốt. Không hiểu nỗi khổ của dân đen. Lý Mịch, anh thì tình tứ với sếp. Tôi ở đây cày ngày cày đêm. Tư Chiêu tức giận ném điện thoại lên giường. 3 phút sau mới nhặt lên. Lý Mịch sao có thể nói vậy? Cô thấy mình và Liên Thiên Tuyết hôn nhau rồi sao? Rõ ràng không phải thế. Tại sao không hỏi cậu một câu? Không hỏi gì mà đã bảo cậu. Tình tứ, cô đâu biết Liên Thiên Tuyết đối xử với cậu thế nào? Gọi cô ra uống rượu để nói rõ chuyện này. Cô không đến, không nghe. Tặng trà sữa cô cũng chẳng uống. Tại sao chứ? Sao mọi thứ lại không theo ý mình? Sao mọi chuyện đều là lỗi của cậu? Tư Chiêu ngồi trên giường. Cảm giác lạnh lẽo từ xương tủy trào lên. mùa đông năm nay lại nhiều mưa đến vậy. Lúc này điện thoại reo, cậu nghĩ là Lý Mịch gọi xin lỗi, nhưng hóa ra là Liên Thiên Tuyết. Liên Thiên Tuyết hỏi, mưa chỗ cậu rồi hả? Tư Chiêu đáp, không biết, chưa nhìn ra ngoài. Liên Thiên Tuyết nói, chú Trương đang đến đón cậu, 20 phút nữa tới nơi. Quản gia cầm ô đến đón cậu. Thực ra mưa rất nhỏ, nhưng gió lớn, trời cũng tối, những giọt mưa li ti táp thẳng vào mặt Tư Chiêu. Vừa vào nhà, cậu đã trà hết nước mưa lên ngực áo Liên Thiên Tuyết. Chỉ muốn bật khóc, cậu ghét việc mình không biết tìm ai khác ngoài Liên Thiên Tuyết. Hết tâm trạng thế nào, cảm xúc ra sao, đều bị anh ta nhìn thấu. Liên Thiên Tuyết ôm cậu một lúc, rồi nói, tôi đi một tuần rồi về. Hả? Tư Chiêu ngơ ngác, ngẩng đầu lên. Vậy anh đi cẩn thận. Liên Thiên Tuyết mai có chuyến bay, giờ đang thu dọn hành lý. Anh ra ngoài công tác chỉ để đổi lấy 5 cặp kính, nhưng mãi không tìm thấy chiếc yêu thích nhất. Nhìn thấy Tư Chiêu ngồi trên sofa ăn khuya, anh có chút bực mình, giúp giải quyết chuyện lớn cho Tư Hòa xong, không được một lời cảm ơn, lại còn ngồi nhìn mình dọn đồ, không nhấc tay giúp một chút. Cậu chỉ biết ngồi đó mà ăn thôi à? Vừa nói xong, Tư Chiêu đứng dậy, vừa đi vừa ăn, chẳng giúp được gì mà vẫn ăn hết tô mì. Bỗng nhiên nói, Cố Tân Diệp và Tư Hòa chia tay rồi. Liên Thiên Tuyết nhíu mày, cái đó tôi không giải quyết được. Nói xong, Tư Chiêu im lặng, nhưng đúng là yêu cầu này quá vô lý. Tư Chiêu đang quá mơ mộng, sắp đi ngủ, Tư Chiêu lại nói cần sạc chiếc vòng tay, ném nó vào phòng Liên Thiên Tuyết rồi quay về ngủ. Trước khi đi, Liên Thiên Tuyết nhìn thấy cậu ngủ say như chết, chắc chắn sẽ quên sạc vòng. Thế là cậu giúp đeo lên tay, ra sân bay ngồi chờ cả buổi. Không ngờ cơn mưa nhỏ đêm qua lại ảnh hưởng đến chuyến bay hôm nay. Máy bay bị hoãn, Liên Thiên Tuyết đành ngồi chơi xếp hình. Tiếc là thời tiết thuộc dạng bất khả kháng, không được nhận bồi thường do chuyến bay trễ. Trợ lý Triệu Tiến lại gần. Tổng giám đốc Liên, có người đã chụp lại chiếc xe, nói là có thể tự đến lấy. Liên Thiên Tuyết đáp, ồ, thôi không bán nữa. Trợ lý Triệu nói, vâng, tổng giám đốc, máy bay sẽ cất cánh lúc 2 giờ chiều. Lúc 1 giờ 12 phút, điện thoại của tổng giám đốc Liên sáng lên. Điện thoại của Liên Thiên Tuyết đang ở chế độ không làm phiền, nhưng lại hiện ra một thông báo ngang màn hình. Liên kết với nhóc gây họa đã bị ngắt, phát hiện sự cố bất thường, nhấn để xem chi tiết. Cách chương.